Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 177, ai cho ngươi lá gan? Đừng có gấp, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Cơ hội của chúng ta sắp tới, đến lúc đó có người sẽ thông báo cho ngươi. Grim nhìn xem Cricket bộ dáng, trong lòng có chút cảm khái. Jim tiểu tử kia mặc dù chân chất, nhưng cũng có chính mình đặc biệt nhân cách mị lực. Jim không giống với Luffy. Luffy thuộc về tại thời khắc mấu chốt linh quang chợt hiện cảm giác hình ngớ ngẩn. Jim thì là một con đường đi đến đen sắt thép thẳng nam. Liền cha Vanga lo tiểu tử kia đều đối với Jim triệt để công nhận. Một lòng nghĩ trọng trấn Lam Thiên Băng hải tặc uy thế. Mấy lần điện báo hỏi thăm Grim ý tứ, nếu không phải Grim nhiều lần ngăn cản, tiểu tử kia không chừng có thể làm được chuyện gì tới. Cha Vanga lo tiểu tử kia, trên cơ bản thuộc về vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn người. Cái này khiến Grim đối với Jim không khỏi coi trọng mấy phần. Grim đại nhân tự mình đến đây, chỉ sợ là có chuyện gì muốn bàn giao a. Cricket người đã trung niên, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, liếc mắt liền nhìn ra Grim có chuyện tìm hắn. Hiện tại có một cái khâu cần ngươi hỗ trợ. Chuyện là như thế này, Grim dựa theo nguyên bản kịch bản bắt đầu đối với Cricket giảng thuật. Một đoạn này kịch bản nhất định cải biến rất nhiều, Grim chỉ có thể tận lực trở lại như cũ một số việc. Từ Makaru nơi đó tới đằng sau, Grim phát hiện một cái chuyện thú vị. Nguyên bản mài xương trên trấn rượu sái tử quán sinh ý là do Makaru đến phụ trách. Từ khi Sandia tù trưởng cùng hắn thương nghị qua đi, tất cả đều giao cho người Sandia quản lý. Bởi vì tử quán sinh ý làm được càng lúc càng lớn. Mài xương trên trấn rượu sái tử quán người Sandia căn bản phái không ra dư thừa nhân thủ đến giữ. Jin, dẫn đến thị trấn bên trên hiện tại hải tặc càn quấy. Hoàn toàn đã mất đi khống chế. Cái này khiến mài xương trấn tại trong lúc vô hình lại biến thành nguyên tắc ở trong dáng vẻ. Cái này khiến Grim đối với thế giới như thế này bản thân chữa trị năng lực rất là tò mò. Loại lực lượng này mặc dù không có tận lực đi nhằm vào Grim, nhưng là trong lúc vô hình ảnh hưởng đến hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, vì cứu Jim mà duy trì nguyên kịch bản, chẳng lẽ đây cũng không phải là một loại đối với kịch bản bản thân chữa trị sao? Cái này tương đương với mưu kế bên trong dương mưu. Biết rõ sẽ phát sinh cái gì, nhưng là ngươi lại không nghĩ đi thay đổi nó, ngược lại đi nghênh hợp kịch bản phát triển. Đây thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sở a. Green đại nhân, Cricket nhìn xem một mực ngây người Grim, cẩn thận hô, chuyện gì? Grim lấy lại tinh thần hỏi, đại nhân lời nhắn nhủ sự tình, ta đã hoàn toàn minh bạch, chỉ là còn có một việc. Ta cảm thấy vẫn là nói với ngươi một cái tương đối tốt. Cricket chần chờ một chút, tựa như nghĩ đến cái gì sau lại lần mở miệng nói. Giữa chúng ta cũng không cần phải dạng này ấp a ấp úng. Có cái gì thì nói cái đó là được. Nhìn xem Cricket lưỡng lự dáng vẻ, Grim tùy ý cười một tiếng. Ba ngày trước, một cái tên là Dâu Đen Tích người đi tìm ta. Cricket còn chưa nói xong, lúc đầu thần sắc tự nhiên Grim thần thái đột nhiên biến đổi. Kinh nghi nhìn qua tới, đại nhân nghe nói qua người này. Cricket nhìn thấy Grim phản ứng, kỳ quái mà hỏi thăm. Không có gì, ngươi nói tiếp, đã nhận ra sự thất thố của mình. Grim trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh ra hiệu Cricket tiếp tục giảng thuật. À... Dâu Đen hỏi ta còn có thể hay không liên hệ với Lam Thiên Băng hải tặc bộ hạ cũ. Nói là hắn có một cái chuẩn bị hoàn toàn kế hoạch. Có thể giúp chúng ta cứu ra Jim thuyền trưởng. Nhưng là một khi hắn làm được việc này, liền muốn chúng ta Lam Thiên Băng hải tặc gia nhập hắn dưới trướng. Ta trước đó cũng không có nghe nói qua người này, cũng không tin tưởng hắn lời nói. So với không thể làm chung người xa lạ, ta còn là tin tưởng Grim đại nhân. Ta biết Grim đại nhân cùng chúng ta thuyền trưởng tình cảm rất sâu. Trước kia mỗi lần gặp được phiền phức thời điểm, thuyền trưởng lão là nói, nếu là đại ca ở chỗ này lời nói, hắn sẽ làm sao làm đâu. Ngài là thuyền trưởng sùng bái nhất người, đã hắn tin tưởng hắn đại ca, chúng ta tự nhiên cũng tin tưởng ngài, bởi vì ta tin tưởng chúng ta thuyền trưởng. Cricket vốn là nói dâu đen sự tình, không biết là do ở quá mức hoài niệm Jim, vẫn là xúc cảnh sinh tình, nói một hơi rất nhiều. Ai, không nghĩ tới a, Jim tiểu tử kia cũng có một đám bạn bè tốt a. Yên tâm đi, đừng đi để ý tới dâu đen bọn hắn, cũng không cần đắc tội bọn hắn thực lực rất mạnh, ta không hy vọng ngươi thu được tổn thương. Về phần Jim, ngươi cứ yên tâm đi. Grim nói xong câu này, không chút do dự xoay người rời khỏi, rất nhanh, cả người liền biến mất trong rừng rậm. Trải qua lần này mắt trái dị thường đằng sau, Grim đã thành thói quen không cần tia sáng màu tím, dù sao gánh vác quá nặng, thân thể có chút không chịu nổi. Thông qua Haki Kenbunsoku, Grim phí hết một phen công phu cuối cùng tìm được Luffy cùng Zoro vị trí. Mài xương trấn ồn ào trên đường cái, một cái thân mặc áo sơ mi trắng trung niên nhân đầu gối ngồi dưới đất. Ngay tại cười ha ha, những tên kia nói tới thời đại mới, căn bản chính là cứt chó. Cái gì gọi là hải tặc tìm mộng thời đại đã kết thúc. Một trận càn rỡ cười to đằng sau, trung niên nhân đem bình rượu đập mạnh tới trên mặt đất. Giống to, người mộng tưởng là sẽ không kết thúc, đúng không? Trung niên nhân đột nhiên giống to bộ dáng bị chung quanh dân chúng chế giễu không thôi, nhưng mà lại không thèm quan tâm. Đứng ở đằng xa, Grim con người co rụt lại, dụng tâm nhớ kỹ nam tử này tướng mạo. Nếu như đoán không lầm, gia hỏa này hẳn là dâu đen. Tên ngu xuẩn, để bọn hắn cười đi. Muốn đứng tại đỉnh phong đều sẽ gặp gỡ không có lý do khiêu khích, đúng không? Dâu đen cười đến cực kỳ thản nhiên, lời nói ra giống như là nói Luffy, cũng giống là đối chính hắn nói. Nhìn xem Luffy bọn người rời khỏi dâu đen, Grim cũng xoay người hướng về tàu Mary đi đến, trở lại trên thuyền qua đi. Cũng không lâu lắm liền thấy được vết thương chằng chịt Luffy cùng Zoro hai người. Hai người đều là không thèm để ý chút nào bộ dáng. Ngược lại là Nami một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Mọi người ở đây đối với Skypiea không tìm ra manh mối tình huống dưới. Robin mang về tình báo quan trọng, một phần đảo Zaya tại chỗ đồ. Còn có một tin tức, nghe nói đảo Zaya bên trái ở một cái quái lão đầu, tên là Mông Lăng Cricket. Luffy liền tùy ý quyết định hành trình. Tàu Mary hướng về Cricket đóng quân điểm mà đi. Như nguyên tác, một đoàn người không chỉ có đụng phải Cricket, còn có Masira huynh đệ. Một phen gút mắc đằng sau, đám người rất nhanh liền trở thành bằng hữu. Khác biệt duy nhất chính là chỉ nam chim đã bị Cricket chuẩn bị xong. Đây cũng là Grim cân nhắc đến rừng rậm lâu đài cổ bí mật không muốn bị phát hiện, sớm chuẩn bị tốt rồi. Luffy một đoàn người cải tiến thuyền tốt chỉ đằng sau, liền đi cùng Masira huynh đệ hướng về lên cao hải lưu địa phương mà đi. Mà Cricket bên này thì là náo nhiệt phi thường. Bellamy mang theo thủy thủ đoàn của hắn tới đoạt hoàng kim. Ngươi quả nhiên tại a, hải tặc Cricket, nghe nói ngươi vì các ngươi gia tộc sự tình đang cố gắng làm sáng tỏ sự thật. Thật là một cái bi thảm cố sự đâu. Bất quá đem người khác liều sống liều chết có được hoàng kim đoạt tới, lại là có một phen đặc biệt tư vị a. Bellamy đứng tại Cricket trước mặt, biểu lộ phá lệ tàn nhẫn, là ai đưa cho ngươi lá gan, dám đụng đến chúng ta Lam Thiên Băng hải tặc người. Một cái như cùng đi từ địa ngục u lãnh thanh âm từ phòng ốc phía sau truyền đến. Vui có buồn có,